Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 trái tim tê mỏi, cầu cất chứa, PS, cảm ơn Wahaha, 5888 đánh thưởng, cảm ơn từng thiên chân quá, tình hắc, 150.501 tỷ 144.619.020. Trời cao biển rộng trong gió. Sahara đại hải dương đánh thưởng, các ngươi hai cái tên giống như a. PS, sách mới thiệt tình không dám nhiều đổi mới. Trước mắt 40 chương tồn cào, chỉ cần có thể ký hợp đồng đề cử ta lập tức bùng nổ được không? Hôm nay trước tới 2 chương đi. Mặt đỏ, mặt khác ta ở thiếu đại gia 2 chương có đề cử dùng một lần phát ra tới, 5 phút sau. Nguyên tiêu cướp sạch ba cái tên côn đồ một mình một người rời đi hẻm nhỏ túi tiền chung tổng số. 10 dư vạn nguyên ngày tệ đủ để giải quyết hắn không xu dính túi khốn cảnh. Hoàn toàn có thể nhàn nhã mà tiến vào một nhà máy tính quán cà phê. Một bên tuần tra thế giới này tư liệu, một bên lẳng lặng mà chờ nửa giờ về sau một hồi trò hay, hẻm nhỏ nơi đường cái đối diện liền có như. Vậy một nhà cà phê internet. Hơn nữa vẫn là ở vào lầu 2 tốt nhất vị trí. Từ lầu 2 cửa kính không những có thể quan sát đến hơn phân nửa con phố cùng hẻm nhỏ. Đồng thời cũng có thể từ loại này tầng lầu cửa sau nhẹ nhàng rời đi, sóng lạc tiệm cà phê, nguyên. Tiêu nhìn lướt qua cửa hàng danh, đi vào quán cà phê đồng thời ánh mắt một đốn, hắn nhìn chúng cái kia dựa cửa sổ vị trí. Lúc này thế nhưng đã có một cái trung niên ngồi ở chỗ kia. Ly cà phê còn mạo nhiệt khí không uống mấy khẩu, này hết thảy không một không nói rõ cái này trung niên nhân còn cần thật lâu mới có thể từ cái kia. Chỗ ngồi rời đi, đặc biệt điện báo não quán cà phê loại địa phương này. Chỉ sợ này nhất đẳng ít nhất đều phải một giờ lâu la mơ siêu, nguyên tiêu ngón tay ở bên. Hông xẹt qua, một quả bẹp màu đỏ phi châm dừng ở đầu ngón tay, là một người sát thủ chi vương. Viễn trình ngắm bắn, gần người vật lộn, trung trình phi châm luôn luôn là hắn tam đại ám sát thủ đoạn. Huống chi ở Triều Dương Thành tu hành 5 năm võ thuật truyền thống Trung Quốc. Càng là đem phi châm loại này thủ đoạn cường hóa không biết nhiều ít vèo. Rất nhỏ tiếng xé gió hiện lên, phi châm trực tiếp ở giữa không trung hiện lên chát nhập trung niên nhân lồng ngực nếu là sắt thép. Chế tạo phi châm, này một cây phi châm lực độ đủ để đâm thủng trung niên nhân trái tim siêu nhưng là này một cây màu. Đỏ phi châm bất đồng, toàn thân dùng 3D máy in chế thành, đóng dấu sử dụng tài liệu đến từ các khắc trong tay một loại thấy huyết liền hóa dược tề bột phấn. Chát nhập nhân thể nội trong nháy mắt liền sẽ tê mỏi cơ bắp đồng thời bị máu hòa tan, không vượt qua 5 giây. Bị loại này phi châm mệnh chung người thường liền sẽ đầu đau muốn nứt ra không thể nhẫn nại, a. Một tiếng đau gào, trung niên nhân ôm đầu cảm giác đầu muốn nổ tung giống nhau, loại này đau đớn tới quá đột nhiên. Thật giống như trong đầu có căn kim đâm giống nhau, đau đến hắn đầu váng mắt hoa, lập tức hướng về phía chạy tới hầu ứng giống lớn vài câu. Móc ra tiền bao bắt lấy một phen ngày nguyên làm cho bọn họ kêu xe đưa hắn đi bệnh viện, nhìn ra. Được tới, cái này trung niên nhân là nơi này khách quen, nghe được trung niên nhân đau đầu rục nứt xin giúp đỡ. Mấy cái hầu ứng tiến lên nâng trung niên nhân bước nhanh rời đi cà phê internet. Không ai ý thức được này hết thảy đều là đứng ở cửa nguyên tiêu dùng kẻ hèn vài giây thời gian làm. Hạ tay chân, cho ta một ly cà phê. Còn có cái kia dựa cửa sổ máy tính, dư lại chính là ngươi tiền bao ơ, ta thích nơi này an tĩnh hoàn cảnh, nếu không có gì sự nói thỉnh không cần quấy rầy ta. Nếu không ta sẽ thực bối rối đâu. Nguyên tiêu đi vào quầy ba, nâng ra một trương vạn nguyên tiền lớn lộ ra ấm áp tươi cười tốt. Ngài thỉnh bên kia hơi ngồi, nữ hầu ứng lược một trần chờ vui vẻ gật gật đầu. Gần nhất trung niên nhân đã đi rồi. Thứ hai nàng tiền bao ơ cũng thực sự không ít nguyên tiêu ngồi ở ghế mây thượng thuần thục mà mở ra. Trước người máy tính, ngón tay ở bên hông xẹt qua tháo xuống một cái yêu bàn cắm vào tiếp lời. Bên trong tỉ mỉ biên soạn phần mềm trực tiếp tiếp quản máy tính tường phòng cháy. Đồng thời một đám hacker phần mềm bắt đầu ở hậu đài vận hành, kiếp trước làm tung hoành thế giới ám. Sát Chi Vương, hắn mạnh nhất còn không phải súng ống cùng vật lộn, hacker kỹ thuật mới là hắn mạnh nhất lực lượng. Toàn bộ thế giới Internet cùng theo dõi thăm dò đều là hắn đôi mắt. Không có bất luận cái gì Internet có thể ngăn cản hắn xâm lấn. Bất luận cái gì mục tiêu lành nghề tung tiết lộ về sau đều không thể tránh được kế tiếp ám sát. Bằng vào hắn máy tính kỹ thuật, hơn nữa cà phê Internet chung còn tính không tồi máy tính phối trí. Hiện giờ thành phố này cảnh sát cục, sửa chữa một chút nơi này thân phận tư liệu cơ sở dữ liệu. Giả tạo một cái sẽ không bị liếc mắt một cái nhìn thấu mặt ngoài thân phận chứng minh một chút khó. Khăn đều không có, nửa giờ thực mau tới gần. Nguyên Tiêu nhổ ưu bàn đem sở hữu xâm lấn dấu vết toàn bộ lau sạch thông qua này nửa giờ. Hắn không chỉ có giả tạo một thân phận, đồng thời cũng biết rõ ràng thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới. Bổn thị chứ danh cỏ bốn lá công ty. Chứng minh rồi thế giới này là tử thần nhật ký hệ liệt động họa phiên bản, tử thần lưu khắc chán. Kết tử thần giới sinh hoạt, cố tình đem chính mình tử thần nhật ký ném lạc nhân gian. Một quyển chỉ cần viết tên họ liền có thể chí người vào chỗ chết khủng bố bút ký. Cao trung sinh Dạ Thần Nguyệt ở sân thể dục thượng nhặt được này bổn bút ký, đương chứng thực này. Bổn bút ký là thật sự thời điểm. Hắn quyết tâm lấy bút ký lực lượng diệt trừ tội phạm. Thành lập một cái không có phạm tội thế giới. Cũng trở thành tân thế giới thần. Rồi sau đó lấy Kira thân phận chế tài tội phạm. Tạo thành đại lượng tội phạm chẳng phân biệt quốc tịch chết vào trái tim tê mỏi, loại này tứ không. Cố kỵ quý cách làm khiến cho cảnh sát chú ý. Thần bí danh trinh thám L ngắt lời đây là đại lượng giết người sự kiện. Tuyên bố đã bắt đầu xuống tay điều tra, yêu cầu ICPO hiệp trợ, cũng ở Nhật Bản cùng cảnh sát thành lập Kira điều tra tổng bộ, ở L các loại thử điều tra hạ. Cuối cùng xác định Kira liền ở tại Quan Đông cũng hướng này phát ra khiêu chiến, tiếp thu đến L. Khiêu chiến, Dạ Thần Nguyệt cho rằng L sẽ trở thành hắn sáng tạo tân thế giới trên đường chướng ngại vật. Bởi vì cuồng vọng cùng ấu trĩ mà tiếp thu này khiêu chiến cũng cùng chi triển khai quyết đấu. Tại đây trong quá trình vì bảo hộ chính mình thân phận không bị vạch trần đại lượng ở bút ký thượng. Thư viết phá án nhân viên tên họ. Này thật là một cái thú vị thế giới, Nguyên Tiêu uống còn mang một tia ấm áp cà phê. Dựa vào ghế mây thượng nhìn về phía ngoài cửa sổ đối diện chính là ba cái tên côn đồ bị hắn. Cướp sạch hẻm nhỏ. Tính tính thời gian lúc này bọn họ cũng nên tỉnh táo lại, quả nhiên. Không đến 2 phút thời gian, ba cái cho nhau nâng khập khiễng tên côn đồ đi ra hẻm nhỏ. Mặt mũi bầm dập thảm tương nhường đường thượng người đi đường sôi nổi né tránh. Ba cái tên côn đồ vẻ mặt đau khổ ở ven đường đón xe chính là không có người dừng lại, đáng chết. Hôm nay thật là xui xẻo, Hoàng Mao lưu manh rũ một cái chật khớp cánh tay trong lòng chửi nhỏ. Mắt thấy xe thiếu trực tiếp đứng ở trên đường tiệt đình một chiếc quá vãng xe taxi. Quyết định chú ý đợi lát nữa không chỉ có sẽ không trả tiền. Còn sẽ nhớ kỹ bảng số xe mà có cơ hội tuyệt không sẽ nương tay, đôi mắt như thế nào như vậy vượng. Trái tim đột nhiên thật là khó chịu. Hoàng Mao lưu manh chỉ cảm thấy tứ chi tê dại. Cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên đường mất đi ý thức, phanh. Chạy tới xe taxi tài xế chưa kịp giảm tốc độ, trực tiếp đem Hoàng Mao lưu manh va chạm đi ra ngoài. May mà nơi này có một cái qua đường vằn tốc độ xe rất thấp không có tạo thành trọng đại sự cố. Nhưng là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Hoàng Mao lưu manh vẫn là làm tài xế ngồi trên xe. Không biết làm sao, vài tiếng thét chói tai hiện lên. Ngã xuống không ngừng Hoàng Mao lưu manh, hắn ở ven đường hai cái đồng bạn thế nhưng cũng là cùng nhau ngã xuống, thét chói tai. Báo nguy, thực mau một đoạn này đường phố đã chen đầy vây xem đám người, đã chết. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ẩn núp ám kình trực tiếp xé rách tâm mạch. Này cùng tử thần nhật ký hiệu quả giống nhau như đúc, Kira nhất am hiểu thủ đoạn giết người. Chính là làm người chết trái tim tê mỏi. thậm chí đều lười đến sử dụng mặt khác giết người phương pháp. Chỉ là cố định này một loại hướng thế nhân trương hiển hắn tồn tại. Hiện giờ ba cái chết vào trái tim tê mỏi tên côn đồ thực mau liền sẽ ở tin tức chung xuất hiện, mặc kệ là cảnh sát chung L vẫn là dạ thần nguyệt. Nghĩ đến hôm nay buổi tối bọn họ đều sẽ ngủ không hảo giấc, ba cái một chút đều không nổi danh tên. Côn đồ đồng thời tử vong, này hoàn toàn cho người ta một loại Kira liền tại đây loại thành thị cảm giác. Mà này vừa lúc là dạ thần nguyệt vô pháp tiếp thu Vu Hoan hãm hại. Hắn nhất định sẽ bức thiết tìm ra cái này không biết giết người giả, đồng dạng. Danh trinh thám L cũng giống nhau sẽ nghĩ trăm lần cũng không ra, luôn luôn cẩn thận giết người già. Kira, vì cái gì sẽ làm như vậy rõ ràng bại lộ hành tích sự tình? Này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Kira ở cố bố nghi trận, cố ý đi vào thành phố này giết người phân tán bọn họ lực chú ý. Một loại khác khả năng. Kira đang ở thành phố này chính diện khiêu chiến hắn, các ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Nguyên Tiêu đem cà phê uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía trên máy tính mở ra trang web, liền ở ngày hôm qua. Thần bí trinh thám L, thông qua tại thế giới các nơi lùi lại hiện trường phát sóng trực tiếp. Lấy thế thân tử vong cùng Kira gây án lúc đầu điểm vì phán đoán. Ở toàn bộ Nhật Bản hướng Kira tuyên chiến. Đồng thời tỏa định Kira liền ở Nhật Bản Quan Đông khu vực hiện giờ tân biến cố xuất hiện. Bọn họ sẽ như thế nào làm? Hết chương.